Thập niên 80, anh chồng thô kệch yêu vợ như vàng. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù chị dâu có ăn no thì trông vẫn xinh đẹp miệng mau mau như được bôi mật ong, khiến Cố Nghiên lại bật cười. Sau đó, Cố Nghiên lại ngước mắt lên quan sát căn phòng. Nhắc mới nhớ cô đã vào cửa được một lúc rồi, nhưng vẫn chưa nhìn kỹ xung quanh. Nhà họ Trình cũng giống như nhiều nhà khác. Đều là một ngôi nhà đất cũ kỹ lấm lem bùn đất, mặt tường lấm tấm bụi bặm, mái nhà được lợp bằng tranh dày và vài tấm ngói. Lúc gió thổi qua, lập tức có cảm giác như khắp nơi đều bị hở. Nhưng mà may mắn thay, bếp lửa đang đốt rất ấm áp. Đồ đạc trong nhà ngoài chiếc giường ở bên ngoài, cũng chỉ có một chiếc bàn gỗ thấp và vài chiếc ghế đầu nhỏ. Mấy cái bát trên bàn đều là bát sứ đã vỡ, nói lên cảnh nghèo khó của gia đình này rất đáng thương. Nếu không có những dấu chữ Hỉ được dán trên cửa sổ hình caro bằng gỗ cũ kỹ, không ai nhìn ra được trong nhà này đang có chuyện vui. Xin lỗi Nghiên Nghiên, trong nhà thật sự đơn sơ quá. Thấy cô đang quan sát, khuôn mặt tuấn tú của Trình Kính Tùng lập tức đỏ bừng, trong mắt hiện lên vẻ xấu hổ. Bây giờ khi mọi người kết hôn dù không mua tủ quần áo mới, thì ít nhất cũng mua một chiếc giường gỗ, nhưng chỗ ở của anh không có bất cứ cái gì. Chính anh đã khiến Nghiên Nghiên thua kém người khác. Rất xin lỗi chị dâu. Nguyễn Nguyễn và Mao Mao cũng nhẹ giọng xin lỗi theo. Nếu không không phải trong nhà còn phải nuôi bọn nó, đặc biệt là còn phải mua thuốc chữa bệnh cho cô bé, thì dựa vào sức lao động của anh cả, gia đình đã không đến nỗi nghèo như vậy. Hôm nay là ngày vui, nói mấy chuyện này để làm cái gì? Cố Nghiên cau mày trách móc, không ngờ tới mình còn chưa nói gì, bọn họ đã nhạy cảm trước. Em có thể không biết tình huống nhà mọi người như nào sao? Nếu em để ý, em còn gả vào nhà này làm gì? Cô đã gả tới đây, thì đã chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận tất cả, dù là gia cảnh nghèo khó hay những đứa em trai em gái của anh. Cái này không phải vì báo ơn, mà còn vì cô có thể có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Cố Nghiên lại nắm lấy tay ba anh chị em, thành tâm nói. Nghèo một thời gian, không có nghĩa là mãi mãi, em tin tương lai của gia đình này nhất định sẽ như ánh mặt trời rực rỡ. Tất nhiên sự thật cũng chính là như vậy, sau này không chỉ Trình Kính Tùng trở nên có triển vọng, mà hai đứa nhỏ cũng học trường danh giá, tương lai rộng mở vô hạn. Mặc dù ba anh chị em không thể biết được tương lai sẽ phát triển như nào như Cố Nghiên, nhưng lời nói của cô đã mang lại cho họ hy vọng và sức mạnh, vì vậy sự tự ti và thấp thỏm trong mắt họ dần tiêu tan. Đặc biệt là Mao Mao và Nguyễn Nguyễn, từ nhỏ đến lớn. Những người xung quanh thậm chí là cả những người bạn chơi cùng đều thích chê cười gia đình hai đứa nghèo khó, lòng tự trọng non nớt mong manh của hai đứa trẻ đã bị tổn thương từ lâu. Nhưng bây giờ chị dâu mới cưới lại an ủi bọn họ như thế, cho họ hơi ấm mà trước đây chưa từng có, giống như mẹ của bọn họ vậy. Mào Mào lập tức kêu, hoa, lên một tiếng, chua xót nhào vào trong N, G, Ự, C Cố Nghiên. Chị dâu, sao chị lại tốt như vậy? Sau này em sẽ bảo vệ chị, nếu có ai dám bắt nạt chị, em nhất định sẽ đánh cho nó răng rơi đầy đất. Ngay cả là anh trai ruột của mình cũng không ngoại lệ. Còn có em nữa, Nguyễn Nguyễn cũng nói theo, cô bé nhỏ con, nắm chặt nắm đờ, em mờ non nớt, như kiểu chuẩn bị cùng người khác đánh nhau bất cứ lúc nào. Cố Nghiên không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu nhỏ của hai người, giọng nói dịu dàng pha chút nũng nịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không chị dâu sẽ càng đau lòng đấy. Việc này không cần hai đứa nhóc các em ra tay, đến lúc đó anh sẽ lập tức dạy cho đối phương cách làm người. Trình Kim Tùng cũng nói, cách trương,